Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Vạn Độc Sa Trùng. Trong động ánh sáng 10 phần ảm đạm, mà lại vô cùng ẩm ướt, hang động chung quanh thì mọc đầy đủ mọi màu sắc thảo. Không cần nghĩ, tất cả đều là độc thảo, quá tươi đẹp. Dọc theo bậc thang đi xuống dưới vài phút, bốn phía bỗng nhiên sáng lên, lại là tiến vào một mảnh khu vực trống trải. Đinh, người đã tiến vào vạn độc quật tầng thứ nhất, bởi vì khí độc ảnh hưởng, mỗi giây rơi xuống 1.000 điểm sinh mệnh. Dựa vào, bản đồ này cường hãn, mỗi giây trúng độc mất máu 1.000 điểm. Nói như vậy, 10 giây cũng là 10.000 điểm. Một phút đồng hồ cũng là 60.000 điểm. Đổi lại người chơi bình thường, đi tới nơi này về sau liên tiếp khí độc thương tổn đều gánh không được. Mỗi giây 1.000 điểm thương tổn, quả thực khủng bố. Xem ra, tại bộ này trong địa đồ đến một mực uống siêu cấp bình máu. Cấp 4 siêu cấp bình máu mỗi giây có thể hồi phục 2.000 điểm lượng máu. Hoàn toàn có thể triệt tiêu độc tố ảnh hưởng. Lão ca, phía dưới thế nào, gặp nguy hiểm không? Tô Tranh thanh âm truyền đến. Tô Dương nói, các ngươi xuống đây đi. Bất quá cẩn thận một chút. Nơi này có khí độc ảnh hưởng. Mỗi giây rơi xuống 1.000 điểm sinh mệnh. Chú ý cho mình uống xong siêu cấp bình máu. Tô Tranh nói, tốt, chúng ta xuống tới. Sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, chúng nữ tất cả đều xuất hiện tại vạn độc quật một tầng. Từng cái trợn to đôi mắt đẹp nhìn qua bốn phía hết thảy. Không hổ là vạn độc quật a. Tô Tranh chỉ về đằng trước một cái quái vật, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn, chỗ đó có một đầu giống như là con rết một dạng côn trùng nha. Tiểu trùng tử mà thôi, ta đến dẫn đầu. Long thỏ cầm kiếm xông lên, xấu như vậy xấu côn trùng, nàng thế mà không có chút nào sợ hãi. Tô Tranh hì hì cười nói, con thỏ tỉ tỉ uy vũ, chỉ thấy xuất hiện tại trước mặt mọi người côn trùng thân thể lớn ước chừng dài 2 mét, toàn người khoác đen xì vỏ cứng. Mọi người thấy đi thời điểm, chỉ thấy cái kia côn trùng giãy giụa thân thể. Đầu bố vị xuất hiện giữ tợn gương mặt, n căn tứ chi giống như sắt thép, xem ra vô cùng có lực. Cái này, quả thực thì là tiểu cường cùng con rết tạp giao thể. Tại như thế âm u địa phương nhìn đến đáng sợ như thế đồ vật. Chúng nữ trong lòng thực đều có chút còn sợ. Bất quá long thỏ nha đầu này hoàn toàn liền không thể lấy thường nhân tính chi. Một người cản ở phía trước đó là không hề sợ hãi. Vạn độc sa trùng, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 350.000 ma công, 4.587 đến 5.192 vật phòng, 2.255 ma phòng, 2.233 giới thiệu, vạn độc chi địa diễn sinh ra đến sinh vật đáng sợ. Loại này độc trùng chỉ sinh trưởng tại kịch độc hoàn cảnh bên trong. Chỉ kết giấu có kịch độc, có thể dùng độc dịch công kích đối thủ, là vạn độc quật sơ cấp người thủ vệ. Cấp 150 cường hóa quái vật A. Tô Tranh lên tiếng, Tô Dương nói, sinh mệnh 350.000, ma công 5.000, phòng ngự 20.200, giết cũng không tính rất khó khăn. Long thỏ thản nhiên nói, 4-5 kiếm thì có thể xử lý, không có cái uy hiếp gì. Tô Dương cười nói, con thỏ mị nhi, các ngươi hai cái đỉnh ở phía trước, người khác đứng ở phía sau tùy ý phát ra là được. Không có vấn đề, dụ quái sự tình thì giao cho bản tiểu thư. Long thỏ trả lời, cùng lúc đó còn huy kiếm lao ra, nhất kiếm phi tiên. 7-2-2-7-6 ngoặc kép 749-38 ngoặc kép 140.184 ngoặc kép một mảng lớn 7 80.000 màu đỏ phổ thông thương tổn cùng hơn 100.000 màu vàng bạo kích thương tổn, con số sáng lên. Phàm là bị long thỏ kiếm khí hỏa diễm trúng đích, vạn độc sa trùng đều bị đánh rụng một mảng lớn. Lượng máu, Tô Tranh mở to môi nhỏ, kêu thầm nói, hoa, thật mạnh, phát ra, quá kinh khủng a. Tô Dương cười nói, cái này gọi là hương cay lui lui sao, một kiếm đi xuống. Đem tất cả quái vật đều luồn lên đến thiêu chín, xác thực cùng lui lui sao rất tương tự. Tô Tranh hì hì nói, ngươi ăn thử một chút. Tô Dương nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng trọng khẩu vị a? Hắn nói liền mở cung bắn tên toàn lực phát ra, cửu vĩ lúc này cũng lao ra, mấy cái kỹ năng bỏ rơi đi, một mảng lớn sa trùng bị đánh thành tàn huyết, người ta nào có trọng khẩu vị. Một bên nói, Tô Dương cũng một bên thả ra đạn pháo bắt đầu công kích. Kỳ Kỳ cùng Phượng Nghi hai nữ cũng bắt đầu thả phóng ma pháp. Hỏa thường thuật toàn trường vung, tổng thể phát ra cũng rất cao. Dương Úc San cùng Hoa Thiên Thiên hai nữ phụ trách cho cửu vĩ long thỏ trị liệu. Có hai cái này đại nãi mụ tại, hàng phía trước hai vị phát ra hình tăng là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng. Mọi người các tổ chức, cái kia phát ra phát ra, cái kia trị liệu trị liệu. Màu đen đại trùng tử huy động chi tiết đâm tới, đánh tới Tô Dương con thỏ trên thân thời điểm, con thỏ bị phụ ra trúng độc trạng thái, mỗi giây rơi xuống 2% điểm sinh mệnh, cũng chính là mỗi giây hơn 4.000. Nhìn đến sau khi trúng độc chính mình chỗ bị thương tổn, con thỏ lúc này kêu lên, không nên không nên, thương tổn quá cao, không thể dẫn quá nhiều, mỗi giây rơi xuống 2% sinh mệnh, nếu là điệp ra cái vài chục lần, vậy liền không có người có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Cho dù là con thỏ cũng không thể. Thật mạnh độc tính, cửu vĩ cũng phát ra cảm thán. Nàng duy nhất một lần bên trong mấy cái đại trùng tử công kích, mỗi giây rơi xuống 10% sinh mệnh. Nếu không phải Thiên Thiên trị liệu ra sức, nàng căn bản là chống đỡ không nổi. Tô Dương nói, chậm một chút đến, ta đến dẫn quái. Thiên Thiên ngươi đến phía trước đi giúp con thỏ cùng Mị Nhi chia sẻ áp lực. Giết quái tốc độ chậm lại, trừ phi là có thể đem tất cả quái vật dây mất. Nếu không hấp dẫn nhiều cái kia chính là tai nạn. Đại trùng tử hội phun ra độc dịch, loại này viễn trình công kích phương thức buồn nôn chi cực. Làm từng mảnh độc dịch vung vãi tới, cái kia vô luận là ai đều không chịu nổi. Thiên Thiên độc tố kháng tính cao, độc dịch phun ra đến trên người nàng sẽ chỉ rơi xuống 1% sinh mệnh. Có nàng cho con thỏ cửu vĩ chia sẻ áp lực về sau, con thỏ cùng cửu vĩ nguy cơ cũng bởi vậy giải trừ. Càng là hướng phía trước quái vật thì càng dày đặc. Cái này thế giới dưới lòng đất khắp nơi quái thạch mọc thành bụi, địa phương so sánh khoáng đạt. Cứ như vậy vạn độc sa trùng thì dễ dàng đối với người hình thành vây kín chi thế. Giết một hồi, Tô Tranh kêu thầm nói, không được, đại trùng tử quá nhiều, đằng sau cũng vây quanh. Tô Dương nói, đến nghĩ biện pháp thẻ quái. Dương Úc San nói, lão công, loại chuyện này ngươi tương đối am hiểu a. Tô Dương bốn phía liếc nhìn một phen, nói ra, nhìn thấy phía trước thạch nhũ không, thì lấy cái kia thạch nhũ vì góc cạnh. Pháp sư, mục sư, thương pháo sư đứng bên trong, long thỏ, cửu vĩ, Thiên Thiên cùng ta bốn cái đứng bên ngoài, vừa tốt có thể thẻ chủ tất cả quái vật phe tấn công vị. Tốt, chúng nữ cùng nhau theo tiếng, sau đó lập tức tiến đến phía trước chen đến cùng một chỗ. Tô Dương, long thỏ, cửu vĩ, Thiên Thiên bốn người vừa tốt đem đại trùng tử tất cả công kích lộ tuyến phong cản. Dạng này thì không sợ hàng sau cũng bị quái vật công kích đến. Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, các người hai cái phụ trách dẫn quái. Tô Dương lần nữa ra lệnh, hai nữ theo lời, lập tức bắt đầu buông tay ra đoạn phóng thích pháp thuật. một mảng lớn ma pháp nện xuống ra ngoài, làm cho chung quanh quái vật ào ào tụ đến, nói ít cũng có hơn mấy chục chỉ. Tô Dương cất cao giọng nói, toàn lực phát ra, cửu vĩ phạm vi lớn ma pháp vãi ra cũng là một mảng lớn 20 đến 30 ngàn điểm thương tổn. Còn có Kỳ Kỳ cùng Phượng Nghi, các nàng hỏa hệ ma pháp thương tổn cũng đạt tới 9.000 ra mặt. Tô Tranh cái này thương pháo sư phát ra càng là hơn vạn. Long thỏ vậy cũng không cần nói, công kích thường đều đạt tới 50.000 điểm, tuyệt đối là giết quái đánh boss lợi khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.